Chương 2176, cảm động vi á, hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, không biết do cái này dung nạp lang thang động vật điểm bên trong muốn thả ra cái gì đồ đâu vi á xuất ra quân sổ hỏi. Thỏ nhĩ nương chính là loại kia làm sự tình 10 điểm nghiêm túc người, sự tình gì cũng nhất định phải đến nơi đến chốn mới được. Ngươi nhường công xưởng người chế tác mấy cái chiếc lồng lớn nhỏ ngươi căn cứ động vật lớn nhỏ đi quyết định, cũng không cần hoàn toàn cùng động vật hình thể, muốn cho những cái kia động vật hoạt động dự trở lại không gian. Lưu Phong chờ đợi Thỏ Nhĩ Nương ghi chép xong xuôi, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, cũng muốn nhường bọn hắn lần nữa làm ra một chút thích hợp những động vật ăn đồ ăn, còn có trang đồ ăn vật chứa. Chế tác một chút chiếc lồng, đồ ăn còn có trang đồ ăn vật chứa vi á một mực túi đầu ghi chép. Còn có để cho người ta chế tác vòng cổ cùng, dây xích còn có miệng bộ, đây đều là vì để tránh cho những động vật này cắn người linh tinh, cùng tốt hơn để cho người ta quản lý ngày mồng 1 tháng 5 không. Lưu Phong nói bổ sung. Những này ta minh bạch, bất quá bệ hạ ta không biết rõ miệng bộ là cái gì vi á nghi ngờ nói. Người đem giấy bút cho ta, ta vẽ cho ngươi xem. Lưu Phong ngáp nói, vâng, Vi Á đem cuốn sổ còn có bút đưa tới. Xa xa xa Lưu Phong tiếp nhận cuốn vở còn có bút về sau liền bắt đầu hội họa đi lên, miệng bộ chính là chuyên môn muốn bọc tại miệng chó phía trên. Dạng này khả năng ngăn chặn những cái kia chó cắn người linh tinh, mà lại mặc lên vòng cổ cùng liên tử giã càng thêm tốt điều khiển. Chính là như vậy, nhường công xưởng người dựa theo động vật miệng lớn nhỏ đi chế tác. Đặc biệt là muốn cho chó đeo lên. Lưu Phong dặn dò. Giống mèo loại hình động vật còn tốt, nếu như ngươi không phải đặc biệt hung đi treo chọc nó, bọn chúng cơ hồ sẽ không phát động công kích. Nhưng là chó lại khác biệt, có chó sẽ khá hung hãn một điểm, có chút động vật dù là ngươi không treo chọc nó, bọn chúng sẽ rất tàn ác đi cắn ngươi. Bởi vì những này chó không có quá nhiều cảm giác an toàn. QNZ rất có thể là bị người khi dễ đã quen, cho nên nhìn thấy người liền sẽ muốn đi cắn. Bệ hạ, ta minh bạch những này đồ vật chính là ngăn chặn nhường những cái kia động vật đi cắn nhân loại, đúng không? Vi Á trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thỏ Nhĩ Nương cảm thấy cái này đồ vật cũng quá tốt đi, cứ như vậy, những người kia nhìn thấy những động vật này liền sẽ không lại sợ hãi. Nhường công xưởng người lựa chọn một chút kiên cố một điểm chất liệu. Dạng này những cái kia động vật mới sẽ không tùy tiện tránh thoát. Lưu Phong dặn dò. Ta minh bạch. Vi Á tiếp nhận cuốn sổ lập tức ghi chép bắt đầu, tiếp tục hỏi. Bệ hạ, muốn cho những cái kia động vật chế tác cái gì đồ ăn đâu? Nhóm chúng ta trước kia đều là đem đồ ăn thừa cơm thừa cho chúng nó ăn. Thỏ Nhĩ Nương là cảm thấy nếu như muốn đem những động vật này tập trung lại quản lý, về sau lại cho bọn chúng ăn đồ ăn thừa cơm thừa là không tốt lắm. Có thể chế tác một chút đồ ăn cho mèo còn có thức ăn cho chó. Dạng này nuôi nấng bắt đầu tương đối dễ dàng. Lưu Phong giải thích nói. Mặc dù nói cho bọn chúng nuôi nấng cơm thừa đồ ăn thừa cũng là tốt, nhưng là chuyên môn quản lý động vật lại đi cho những này đồ vật liền có một chút rườm rà. Bởi vì phải đặc biệt đi thu thập đồ ăn thừa cơm thừa. Hơn nữa còn là nếu không có thế thiệu mới được, không phải vậy những cái kia động vật ăn xong cũng là sẽ tiêu chảy. Thức ăn cho chó cùng đồ ăn cho mèo còn có bọn chúng chuyên môn ăn cái này đồ vật sao Vi Á ngược lại là cảm thấy rất mơ y la. Đương nhiên, mà lại những này đồ vật chế tác lên QNZ sẽ không đặc biệt phức tạp, trước nhớ lại đi, hậu kỳ ta sẽ cho ngươi chuyên môn tư liệu. Sau đó ngươi lấy thêm cho công xưởng người đi chế tác liền tốt. Lưu Phong nói, thức ăn cho chó đồ ăn cho mèo đơn giản chính là dùng một chút gà vịt cá thịt đi chế tác mà thành, chủ yếu nhất chính là cái này mấy loại đồ ăn hỗn hợp còn có phơi chế. Hắn đoạn trước thời gian liền nhìn phương diện này thư tịch, cho nên còn có chút ký ức vẫn còn mới mẻ, đến lúc đó sẽ chuyên môn liệt một phần kỹ càng tư liệu ra. Vâng. Vi Á đối bệ hạ sùng bái cảm giác lần nữa tăng lên. Không có khác, bởi vì cảm thấy mình bệ hạ thật sự là quá lợi hại, đủ loại đồ vật cái bộ đều hiểu. Hơn nữa còn muốn để tòa báo đăng chuyện sự tình này liền nói Trường An thành nhà thứ nhất cửa hàng thú cưng mở thành công, dạng này cũng có thể hấp dẫn đại lượng dòng người đi xem. Lưu Phong nói bổ sung. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ có lộ ra ánh sáng lượng nhiều, những người kia mới có thể đi chú ý đến những này lang thang những động vật. Trải qua chuyên môn chuẩn bị lang thang động vật, khẳng định lại so với bên ngoài nhìn bẩn thỉu động vật còn muốn đáng yêu. Đến lúc đó khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người thu dưỡng bọn chúng, đây cũng là hắn muốn đạt tới một cái mục đích. Những cái kia bị tập trung lại quản lý lang thang động vật khẳng định là muốn tắm rửa, chỉ có tắm rửa phẩm tướng mới có thể càng thêm tốt một chút. Bệ hạ, ta minh bạch, dạng này là vì hấp dẫn càng nhiều người đi thu dưỡng những cái kia động vật, ta cảm thấy trải qua quản lý động vật khẳng định sẽ càng thêm đáng yêu. Vi Á chắc chắn nói, Thỏ Nhĩ Nương cảm thấy không có không đẹp động vật, chỉ có bẩn thỉu động vật, chỉ cần trải qua hảo hảo thu dọn khẳng định cũng sẽ rất được hoan nghênh minh bạch liền tốt, về phần công việc quảng cáo làm thế nào, chính ngươi làm quyết định liền tốt. Lưu Phong gật gật đầu. Hắn rất tin tưởng Thỏ Nhĩ Nương quyết định, bởi vì nàng làm chuyện gì cũng tương đối để cho người ta yên tâm. Dù sao đến bây giờ dài như vậy thời gian đến nay, Thỏ Nhĩ Nương liền chưa từng có làm qua một cái chuyện không tốt. Nhiều khi bàn giao nhường nàng đi làm sự tình đều sẽ hoàn thành đặc biệt tốt, hơn nữa còn là vượt qua dự kỳ đích hảo. Bệ hạ, cứ như vậy, cái kia xác định vị trí thu thập lang thang động vật mặt tiền cửa hàng có thể hay không đặc biệt lớn, vạn nhất thu nạp không được nhiều như vậy động vật nên làm cái gì nha? Vi Á lo lắng nói. Bởi vì Thỏ Nhĩ Nương biết rõ Trường An thành lang thang động vật là rất nhiều, nho nhỏ phòng ở khẳng định là không có biện pháp toàn bộ dung nạp xuống. Có thể tại ba cái thành khu cũng thiết lập cửa hàng thú cưng, cứ như vậy, từng cái thành khu người liền có thể đi tương ứng cửa hàng thú cưng xem sùng vật, dạng này tất cả động vật cũng đều không cần góp nhặt tại một cái địa phương. Lưu Phong an bài no y hắn nhìn thấy kia phần văn kiện trên động vật số lượng cũng thực là giật nảy mình, xác thực số lượng rất nhiều. Đương nhiên, QNZ không có khả năng tất cả động vật đều sẽ thu dưỡng, khẳng định cũng phải nhìn khỏe mạnh trình độ. Nếu như một chút không khỏe mạnh động vật liền muốn an bài chết không đau, không phải vậy đến lúc đó truyền bá bệnh khuẩn loại hình sẽ không tốt. Huống chi những động vật này có bệnh chứng lời nói, chính bọn chúng cũng sẽ phi thường thống khổ, cái này không thể nghi ngờ đối bọn chúng cũng là một cái giải thoát. Những này hắn toàn bộ cũng tại trên văn kiện đã đánh dấu tốt, đến lúc đó Thỏ Nhĩ Nương sẽ nhìn xem giải quyết. Thiếu nữ khẳng định QNZ minh bạch, cũng là sẽ không để cho những này ngã bệnh động vật ảnh hưởng những cái kia khỏe mạnh động vật. Ta biết rõ, dạng này muốn tuyển nhận nhân viên liền tương đối nhiều, tạ ơn bệ hạ. Vi Á nói lời cảm tạ. Lưu Phong nồng đậm màu đen hơi như mày, hỏi, thế nào đột nhiên nói tạ, ta không nghĩ tới bệ hạ sẽ như vậy ủng hộ ta quyết định này. Vi Á vô cùng cảm động. Thỏ Nhĩ Nương biết rõ đây là một cái phi thường to lớn công trình, tự mình ngay từ đầu đều không có ý tứ nâng. Cái này không có gì. Lưu Phong mỉm cười nói, cái này cũng đúng là muốn coi trọng vấn đề. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.